Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 647 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lâm Minh không tin nổi mở mắt to nhìn, anh không rõ thực lực y võ của Thánh quân Diệp Viêm mạnh đến mức nào. Nhưng thực lực Diệp Viêm kết hợp với thiên kiêu hạng nhất thì chắc chắn anh không đỡ nổi. Đối phó với thiên kiêu hạng nhất, Lâm Minh đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực, phần lớn còn dựa vào y võ của mình. Bây giờ Diệp Viêm có mọi thứ của thiên kiêu hạng nhất, còn có y thuật sâu không lường được. Ưu thế của Lâm Minh hoàn toàn mất hết, dù là sức mạnh phi thăng, Diệp Viêm cũng không sợ. Dù sao bản thân thiên kiêu hạng nhất cũng đã có sức mạnh phi thăng, nhưng Lâm Minh không muốn từ bỏ. Nếu hôm nay không diệt trừ mối họa tiềm ẩn là Diệp Viêm, sau này đợi hắn hoàn toàn hấp thu sức mạnh của thiên kiêu hạng nhất, tìm tới Giang Thành thì sẽ càng phiền phức. Do đó, Lâm Minh khẽ gầm lên, hội tụ sức mạnh lại lần nữa, sử dụng sức mạnh phi thăng đánh về phía Diệp Viêm. Ầm ầm ầm. Sức mạnh phi thăng đáng sợ điên cuồng đánh vào lòng bàn tay Diệp Viêm, thế nhưng bất kể anh có tấn công thế nào cũng không thể phá tan phòng ngự của Diệp Viêm. Diệp Viêm không hề bị lay động. Chỉ thương tiếc nhìn thiên kiêu hạng nhất nằm trên giường, dường như từ đầu tới cuối hắn không đặt Lâm Minh vào trong mắt. Lâm Minh lại vung tay đánh ra, hai mắt dữ tợn tập trung toàn bộ sức mạnh, đồng thời sử dụng châm khí tạo thành từ khí kình dồi dào châm lên huyệt đạo quanh người, tăng cường thực lực. Ầm ầm ầm, tiếng khí nổ dữ dội giống như bom đạn liên tục vang lên, mọi thứ trong phòng bị nổ tung, toàn bộ sinh tử điện lùng lay không ngừng, giống như thuyền con trong gió bão. Các thủ của thiên thần điện ở bên ngoài lao vọt về phía trung tâm sinh tử điện, cũng là căn phòng mà Diệp Viêm và Lâm Minh đang ở. Trong nháy mắt, nơi này đã bị bao vây kín kẽ. Vô số cao thủ của thiên thần điện nhắm vào Lâm Minh, chuẩn bị ra tay, khống chế anh. Cút hết ra ngoài. Đúng lúc này, Diệp Viêm đột nhiên khẽ quát lên. Chỉ một câu đơn giản, tất cả người của thiên thần điện đều không dám thắc mắc, nhanh chóng rút lui. Trong nháy mắt, cả sinh tử điện không còn một ai. Lâm Minh lộ ra vẻ mặt kinh hãi, không ngờ người của Thiên Thần Điện lại phục tùng mệnh lệnh của Diệp Viêm nghiêm như vậy, hơn nữa năng lực chấp hành cũng mạnh đến vậy. Đừng hiểu lầm, Thần Y Lâm, tôi để bọn họ đi chỉ là không muốn để bọn họ quấy nhiễu bạn tôi yên nghỉ. Diệp Viêm nói, đương nhiên nếu anh muốn tiếp tục tấn công, tôi sẽ không ngăn cản anh. Tôi đã nói, hôm nay tôi không động đến anh có thể tấn công thoải mái. Đương nhiên, tôi hy vọng anh có thể dành chút sức lực rời khỏi đây, bởi vì tôi chỉ bảo anh ra ngoài, tôi sẽ không động tới anh, nhưng thuộc hạ của tôi thì chưa chắc. Thần Y Lâm, tôi thấy rời đi một cách thể diện còn có ý nghĩa hơn là ở đây tấn công vô ích. Hơn nữa, anh còn phải cứu một người không phải sao? Diệp Viêm bình tĩnh nói. Ái Nhiễm sao? Lâm Minh sững sờ. Mau đưa cô ta đi đi, sau đó chạy trốn đi, tìm nơi nào đó trốn kỹ vào. Nếu anh không bị tôi tìm thấy thì còn có thể sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng tôi nghĩ dù anh có trốn ở chỗ nào cũng vô dụng. Diệp Viêm nói, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục mặc niệm lòng thiên tử. Lâm Minh quay người chuẩn bị đến điện chính, đưa Ái Nhiễm đi, nhưng vừa cất bước thì lại dừng lại. Anh vẫn đang do dự sao? Đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Diệp Viêm nhắm mắt nói, không phải do dự, mà là tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lâm Minh đột nhiên nói, điều gì không đúng? Diệp Viêm nhíu mày, tôi nghĩ lúc này anh không ra tay là vì có phản ứng đào thải đúng không? Lâm Minh đột nhiên nói. Diệp Viêm lắc đầu, không sai, đúng là có phản ứng đào thải, nhưng tôi không ra tay không phải vì chuyện này. Bây giờ tôi muốn giết anh, thậm chí không cần tôi ra tay. Vậy xem như tôi đã hiểu rõ mọi chuyện. Lâm Minh đột nhiên cười nói, chuyện gì? Kỹ pháp anh dùng để kết hợp với Long Thiên Tử có lẽ là cấm thuật thôn phệ hỗn độn dung hợp quyết. Lâm Minh bình tĩnh nói, nghe vậy Diệp Viêm im lặng, một lúc sau hắn mới mở mắt ra. Anh cũng biết nó sao? Tôi biết, nhưng không dám dùng. Không quan trọng nữa rồi, thời gian của anh không còn nhiều, nếu anh còn muốn tiếp tục đấu tranh một cách vô nghĩa, anh có thể tiếp tục. Không cần thiết nữa. Lâm Minh thu nắm đấm về nhìn hắn. Anh nói đúng, nếu đã không phải đối thủ của anh, tiếp tục chiến đấu cũng chỉ là vô nghĩa. Vậy tôi cũng nên rời đi rồi. Lần sau gặp lại sẽ là lần cuối cùng tôi và anh gặp nhau. Diệp Viêm bình tĩnh nhìn anh. Phải, nhưng chưa chắc là tôi sẽ chết. Lâm Minh quay người bước đi, tiến ra phía ngoài. Diệp Viêm lặng lẽ nhìn theo Lâm Minh, trong mắt chỉ có vẻ thản nhiên. Phải, trong lòng hắn không đánh giá cao Lâm Minh, hắn nhắm mắt lại lần nữa lên tiếng. Anh ra được đây trước rồi hãy nói. Lâm Minh hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Viêm. Đối phương cũng không có ý định nói chuyện với anh nữa. Lâm Minh nheo mắt, nhìn bệ cửa đá dưới chân, âm thầm nắm chặt tay, sau đó đi về phía trước. Khoảnh khắc chân anh đặt lên bậc cửa đá, phụt, sát khí bạo ngược đột nhiên tăng lên. Đột nhiên xung quanh Lâm Minh lập tức giảm xuống không biết bao nhiêu lần, như thể cả người anh rơi vào hầm băng. Tại thời điểm này, Lâm Minh đã trở thành mục tiêu của ít nhất 100 sát ý. Với vẻ mặt không cảm xúc, anh nhìn về phía cánh cổng của sinh tử điện và lại tiến về phía trước. Nhưng khi sắp tới gần cửa sinh tử điện, Lâm Minh phát hiện toàn bộ sát khí đều tập trung bên ngoài đại điện. Lâm Minh hô hấp dồn dập, lập tức ý thức được điều gì xảy ra. Quả như anh suy đoán, khi Lâm Minh bước ra khỏi cổng, anh nhìn thấy một số lực lượng lớn, những cao thủ thiên thần điện đang đứng bên ngoài. Tất cả đều đứng ngoài sảnh bất động, cúi đầu như pho tượng. Tất cả những người này đều mặc quần áo đen có hoa văn màu vàng. Nhiều bộ đã bạc do kinh qua nhiều sương gió. Một cơn gió thổi qua, thổi bay tà áo của họ, sát khí bốc lên dữ dội. Lâm Minh đứng ở cổng, lẳng lặng nhìn. Lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, những con người lạnh lùng nhìn thẳng vào anh. Nơi này không thể ở lâu, Lâm Minh ánh mắt ngưng trọng, lập tức chuyển động, vọt về phía điện trước. Nhưng vào lúc anh vừa chuyển động, vo ve, một âm thanh rung động kịch liệt vang lên. Sau đó, hàng vạn chiếc kim bạc xuất hiện ở mọi hướng. Tất cả kim bạc đều nhằm vào Lâm Minh, điên cuồng bay tới. Mỗi chiếc kim bạc đều được bao bọc bởi năng lượng tinh khiết nhất. Chúng có thể xuyên qua da thịt, không phải cơ thể võ thần một cách dễ dàng. Nếu như thể chất của Lâm Minh không đủ mạnh, cho dù độc tố trên kim bạc không giết anh, thì cũng sẽ bị ngàn vạn châm kim đâm vào mà chết. Nhưng Lâm Minh cũng không phải dạng vừa. Ngược lại, trong con người của anh lộ ra vẻ hưng phấn. Anh chuyển hướng bước chân, xoay người và cũng phóng ra một lượng lớn kim khí. Tuy nhiên, số lượng kim khí của anh rõ ràng không nhiều bằng những cao thủ thiên thần điện này. Kim khí chỉ đánh bay những cây kim bạc bình thường, nửa số còn lại đều châm vào người Lâm Minh. Trong nháy mắt, Lâm Minh dừng bước, đứng yên tại chỗ như thể đã chết. Và lúc này, cơ thể anh như một con nhím bị hàng ngàn mũi kim bạc đâm vào. Dưới ánh mặt trời, cây kim dài màu bạc tỏa ra ánh sáng kỳ dị, đặc biệt đáng sợ. Các cao thủ của thiên thần điện ngước mắt lên, tự hỏi liệu Lâm Minh liệu có còn sống ngay không? Bọn họ không ngửi thấy được khí tức tỏa ra từ cơ thể Lâm Minh, khí công của anh ngừng đâu chuyển, toàn bộ năng lượng bao quanh thân thể đều sụp đổ. Chẳng lẽ người này bị kim bạc bắn chết sao? Hai cao thủ của thiên thần điện lao ra khỏi đội, tiếp cận Lâm Minh như tia chớp, định đưa tay bóp cổ anh. Nếu đầu rơi thì không có gì phải nghi ngờ. Nhưng vào khoảnh khắc khi mấy bàn tay đáng sợ đến gần, Lâm Minh bàn nãy bất động lại đột nhiên giơ tay chụp về phía trước. Rắc, bàn tay kia trực tiếp bị một chưởng của Lâm Minh đánh nát. Sau đó Lâm Minh đột nhiên rùng mình, một luồng năng lượng kinh khủng chưa từng có trong nháy mắt lan tràn, bao phủ tất cả cao thủ trong điện đó. Bùm, cơ thể của một người đàn ông vừa lao tới lập tức biến thành một màn xương máu và vương vãi khắp nơi. Thế vậy, người còn lại lập tức rút lui. Nhưng nắm đấm của Lâm Minh đã đuổi tới nơi. Bốp, những nắm đấm mang theo sức mạnh vô tận, như thể chúng sắp xé nát không trung. Thấy không thể tránh, người đàn ông lập tức dùng những chiếc kim bạc đâm vào cánh tay mình, dùng sức chống cự. Bốp, cánh tay chạm phải nắm đấm của Lâm Minh lập tức nổ tung, người này cũng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, hộc máu, trên người xuất hiện vô số vết đứt. Nghịch chuyển châm thuật sao? Cao thủ nào đó của thiên thần điện lạnh lùng nói. Người này đảo ngược kim bạc của chúng ta, lợi dụng kim của chúng ta để gia tăng thực lực. Giết! Những cao thủ thiên thần điện lại tấn công. Lâm Minh cau mày, đôi mắt anh dừng lại ở người đàn ông vừa bị anh đánh gục. Theo logic mà nói, cú đấm hiện tại của anh đủ để đập nát mọi thứ. Nhưng hiện giờ, cao thủ của thiên thần điện có thể chống lại đòn tấn công dữ dội của anh mà không chết sau khi sử dụng kim bạc để tăng cường sức mạnh. Thiên thần điện quả nhiên là thiên thần điện, quả là danh bất hư truyền. Muốn giết hết những cao thủ này chắc chắn không dễ dàng gì, chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị đối thủ vây lấy, xác suất cạn kiệt thể lực là rất cao. Nghĩ đến đây, Lâm Minh không chần chừ nữa, lập tức lao về phía trước. Giờ phút này, thân thể anh như thép, khí thế như vũ bão không thể ngăn cản, quét về phía những cao thủ của thiên thần điện trước mặt. Mặt đất bị anh đạp lên, rung động dữ dội giống như con thuyền ra khơi gặp bão, sức mạnh cường đại tán loạn tỏa ra tứ phía, trước khi kim bạc xung quanh kịp chạm vào người anh thì đã bị thổi bay. Nhưng người của thiên thần điện cũng không hoảng mà nhìn chằm chằm Lâm Minh, sau đó lần lượt rút kim từ trong người ra. Lần này, thay vì đâm vào Lâm Minh, họ đâm vào một người đàn ông gầy và thấp trong đám đông. Vút vút vút vút. Trong nháy mắt, gần ngàn mũi kim bạc đâm vào người đàn ông. Sau khi kim châm vào cơ thể người đàn ông, một cảnh tượng kinh người hiện ra trước mắt Lâm Minh. Cà rắc cà rắc cà rắc, tiếng gãy xương truyền đến. Chỉ thấy thân thể gầy gò của người đàn ông đột nhiên phồng lên, hai cánh tay dài ra, da thịt trên người nứt toác, từng vòng cơ bắp đỏ như máu lộ ra. Á! Anh ta đau đớn hét lên, đôi mắt đỏ ngầu và hung dữ khiến người ta nhìn mà nổi da gà. Một luồng khí hỗn loạn tràn ngập không khí và một luồng năng lượng dày đặc nặng nề dâng lên người anh ta. Trong vòng chưa đầy 3 giây, người đàn ông gầy gò và thấp bé ban đầu đột nhiên biến thành một huyết nhân vạm vỡ cao hơn 2 mét. Anh ta không có da, quần áo bị kéo căng, cơ thể tiếp xúc với không khí toàn là máu thịt. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lâm Minh rồi đột nhiên lao tới với một tiếng gầm gừ nhỏ. Xem ra anh ta định giáp lá cà với Lâm Minh. Lâm Minh hai mắt chăm chú quan sát, biết giờ phút này không thể lùi bước nên lập tức huy động toàn lực đánh trả. Đùng! Hai người va chạm kịch liệt, hai nguồn lực lớn va chạm tạo ra chung chấn mạnh như bóp méo hư không, làm vỡ nát mặt đất. Tất cả những cao thủ thiên thần điện xung quanh đều bị lùi về phía sau, ngay cả những bức tường của sinh tử điện cũng bị nứt. Khung cảnh thật bụi bặm và hỗn loạn. Sau khi tình hình trong thiên thần điện ổn định hơn một chút, đám người kia lập tức lao về phía điểm va chạm. Nhìn lực va chạm, cho dù Lâm Minh không bị giết thì ít nhất cũng choáng váng. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để bọn họ tiêu diệt anh. Nhưng đám thác ca thủ kia vừa đến gần. Phút, một bóng người đỏ như máu đột nhiên bay ra khỏi đống bụi bặm, sau đó nặng nề rơi xuống đất ngất đi. Khi mọi người nhìn vào, đó là người đàn ông va chạm với Lâm Minh ban nãy. Lúc này, toàn thân anh ta bị xé nát. Rõ ràng người đàn ông kia đã thua, thể chất và sức mạnh của Lâm Minh rõ ràng vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Nhưng tất cả bọn họ đều không hề kinh ngạc, thậm chí trên khuôn mặt không lộ ra biểu cảm gì mà tiếp tục lao về phía Lâm Minh như những cỗ máy. Vụt! Lúc này, một bóng người khác từ trong đống đất đá bay ra. Là Lâm Minh, anh trực tiếp tóm lấy một cao thủ thiên thần điện đang lao tới, kéo người này điên cuồng chạy ra ngoài, đồng thời bất ngờ ra tay, bóp cổ người này đến chết. Nhưng trong thần điện, giết người không hủy diệt thi thể thì có giết cũng vô dụng. Y thuật của thiên thần điện đủ để hồi sinh người mới chết. Nhưng khi Lâm Minh chuẩn bị tiêu hủy xác chết, một lực lượng lớn khí độc lại tràn ngập xung quanh. Khí độc tụ thành hình một con độc long và lao về phía anh. Lâm Minh không còn cách nào khác, đành phải ném người trong tay ra, vừa cố gắng chống cự, vừa lao về phía tiền điện. Tuy rằng vừa rồi anh thắng được cú va chạm, nhưng bản thân tổn thất cũng không nhỏ. Anh chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể khó chịu như đang lộn nhào cả lên, toàn thân xương cốt đều sắp rã rời. Lực tác động của gã đàn ông kia cũng không phải chuyện nhỏ với anh, nhưng bây giờ Lâm Minh không có thời gian để giảm đau. Anh nhận ra rằng thủ đoạn của những người trong thiên thần điện này quá đáng sợ. Trong trường hợp tất cả mọi người đều biết y thuật, Lâm Minh rất khó giết được họ. Một khi bị bọn họ bao vây, Lâm Minh nhất định sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, chuẩn là thượng sách. Lâm Minh đột nhiên kêu gọi năng lượng trong cơ thể, sau đó bắn ra một luồng kim khí như mưa, xé nát độc long, sau đó huy động toàn lực chạy về phía chính điện. Cùng lúc đó, trong chính điện cũng có động. Rõ ràng những người trong thiên thần điện đang ra tay với Ái Nhiễm, chỉ là với thực lực của Ái Nhiễm, cô ấy không thể chống cự được lâu. Khi Lâm Minh lao vào chính điện, cô ấy đã bị dồn vào đường cùng và không còn lối thoát, cơ thể đầy vết bầm tím. Đi thôi! Lâm Minh hét lên, bất ngờ phóng 10 cây kim bạc về phía những kẻ tấn công Ái Nhiễm. Những cây kim bạc mang theo dị hỏa hung hăng bay về phía đám người kia. Những người này vội vàng né tránh, nhưng có một người không né được, bị kim bạc đâm vào. Ngay lập tức, đoàn, cây kim bạc mang theo dị hỏa nổ tung ngay tại chỗ. Mọi người đều bị thổi bay, một nửa hội trường cũng bị nổ tung. Ái Nhiễm ở gần nên đương nhiên không thoát khỏi kiếp nạn. Lớp da bị xé toạc, suýt nữa ngã xuống đất. Lâm Minh nắm lấy cô và chạy thục mạng về phía cao nguyên bên ngoài. Người của chùa Thiên Thần Điện vẫn đuổi theo anh. Tất cả những cao thủ trong Thiên Thần Điện đều đã được phái đi. Có hơn 700 người, tất cả đều là cao thủ y thuật. Không chỉ có độc thuật hạng nhất mà còn là cao thủ về kim châm. Lâm Minh bị áp lực rất lớn, không dám dừng lại, chạy một mạch không quay đầu lại. Khi đã chạy ra khỏi cao nguyên mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, anh phát hiện ra rằng những người phía sau không tiếp tục truy đuổi mà đứng ở rìa của cao nguyên lạnh lùng nhìn hai người đang chạy trốn. Lâm Minh cảm thấy vô cùng nghi hoặc, dừng lại quay đầu lại nhìn. Anh nhìn thấy ánh mắt của những người trong thiên thần điện rất lạnh lùng và oán hận. Anh là người đầu tiên lẻn vào thiên thần điện mà thành công trốn ra khỏi cao nguyên thiên thần. Lúc này một cao thủ thiên thần điện lạnh lùng nói, vậy ư? Lâm Minh mặt không biểu cảm. Đây là sự sỉ nhục đối với chúng tôi, tạm thời chúng tôi sẽ không truy cứu nữa, nhưng trong tương lai không xa, chúng tôi sẽ đi tìm anh, dùng máu của anh rửa sạch nhục nhã, thi thể của anh và người thân của anh sẽ được làm tiêu bản và treo trong điện của chúng tôi như một lời cảnh tỉnh thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước. Người đàn ông lạnh lùng nói rồi quay người bước đi. Các cao thủ của thiên thần điện cũng đều giải tán. Lâm Minh yên lặng nhìn chằm chằm những người này, siết chặt nắm tay rồi quay đầu chạy đi, không nói một lời. Sức mạnh của thiên thần điện nằm ngoài sức tưởng tượng của Lâm Minh. Anh vốn nghĩ rằng Thánh Sơn đã đủ ghê gớm. Bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ này hoàn toàn là ếch ngồi đáy giếng. Anh có sức mạnh phi thăng và có thể coi là nửa người nửa tiên. Anh chỉ cách việc trở thành thần tiên thực sự có một bước. Thế mà lần này anh đã trốn thoát một cách hết sức khó khăn. Nếu anh đối đầu trực diện với người của thiên thần điện, anh chắc chắn sẽ phải chết. Có vẻ như mình sắp hết thời gian rồi. Lâm Minh chạy hết sức bình sinh một hồi, tìm một khoảng đất trống dừng lại, hít một hơi thật sâu. Sau khi Diệp Viêm hấp thụ sức mạnh của thiên kiêu hạng nhất, hắn đã bắt đầu cuộc thanh trừng. Với sức mạnh này, không ai trong số những kẻ thù của thiên kiêu hạng nhất có thể ngăn cản hắn ta. Chẳng mấy chốc, hắn sẽ đến Giang Thành, và lúc đó cũng là lúc Lâm Minh kết thúc. Trước mặt những cao thủ trong thiên thần điện, Dương Hoa có lẽ còn không bằng con kiến trên mặt đất. Đối với một môn phái y học hùng mạnh như vậy, đừng nói đến việc tiêu diệt Dương Hoa, thậm chí là toàn bộ dân số của Giang Thành sẽ chỉ là một cái búng tay. Điều khiến Lâm Minh lo lắng hơn nữa là thiên thần điện không nằm ở Long Quốc. Nói cách khác, thiên thần điện không bị Long Quốc kiểm soát. Giờ anh phải suy nghĩ về các biện pháp đối phó. Lâm Minh trầm ngâm trong khi chữa trị cho Ái Nhiễm. Ước chừng nửa ngày sau, Ái Nhiễm mới chậm rãi mở mắt ra. Cô không sao chứ? Lâm Minh hỏi. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Lâm thần y, giờ chúng ta đã an toàn chưa? Ái Nhiễm yếu ớt hỏi. Chúng ta đã rời khỏi thiên thần điện. Lâm Minh gật đầu. Thật sao? Anh đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Ái Nhiễm hỏi. Lâm Minh trầm mặc một lát, lắc đầu nói ra những gì mình nhìn thấy. Ái Nhiễm vô cùng sốc. Cái gì? Thiên kiêu hạng nhất bị Diệp Viêm nuốt chửng. Diệp Viêm hiện tại là thiên hạ vô địch. Tôi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn sắp tới Giang Thành, chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ. Lâm Minh khàn giọng nói, sắc mặt của Ái Nhiễm cũng vô cùng khó coi. Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn và lo lắng. Lâm Minh tò mò nhìn cô hỏi, Ái Nhiễm, cô sợ cái gì? Tôi còn có thể sợ cái gì? Đương nhiên là Thánh Quân Diệp Viêm. Ái Nhiễm khàn giọng nói, tôi đã giúp anh, nên trong mắt hắn, tôi cũng là đồng lõa. Lần này tôi cũng thể thoái thác trách nhiệm, như vậy sẽ làm liên lụy đến nhà họ Dục. Thánh quân Diệp Viêm là người thông minh như thế nào, nếu không làm sao hắn có thể phát hiện ra Lâm Minh. Đối với chuyến viếng thăm của Ái Nhiễm, hắn đương nhiên cũng rõ mười mươi. Thánh quân Diệp Viêm là kẻ yêu hận rõ ràng. Đối xử với bằng hữu như anh em ruột thịt, còn có thù thì ắt sẽ báo. Hơn nữa, định nghĩa về kẻ thù của hắn rất rộng. Giống như anh đã bị liệt vào danh sách kẻ thù của hắn, tôi giúp anh thì cũng sẽ trở thành kẻ thù của Thánh Quân. Hơn nữa, bất luận kẻ nào liên quan đến tôi và anh đều sẽ bị hắn nhắm tới. Thói quen của hắn là nhổ cỏ tận gốc, hắn chắc chắn sẽ giết tất cả. Ái Nhiễm khàn giọng nói, Lâm Minh trầm mặc một lát, lắc đầu nói. Thật sự xin lỗi, Ái Nhiễm, tôi đã liên lụy đến gia đình cô. Tại sao phải xin lỗi? Thật ra tôi đã sớm biết sẽ có rủi ro. Nhưng không ngờ, năng lực nhìn thấu của Thánh quân Diệp Viêm lại mạnh như vậy, có thể nhìn thấu ý đồ của chúng ta. Lần này thật sự là phiền phức rồi. Ái Nhiễm lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng cũng không sao, dù sao nhà họ Dục chúng tôi cũng không thiếu gì kẻ địch mạnh như vậy. Lâm Minh liếc nhìn cô một cái, trong con người xẹt qua một tia kinh ngạc. Nhà họ Dục có rất nhiều kẻ thù sao? Nhưng bất kỳ một gia tộc lớn mạnh nào mà chẳng có kẻ thù. Thực ra, có kẻ thù không đáng sợ. Đáng sợ là không có năng lực để chống lại kẻ thù. Ái Nhiễm nói, lão tổ của nhà họ Dục chúng tôi đã đột phá thất bại và qua đời vào năm ngoái. Đối với nhà họ Dục mà nói, chuyện này chẳng khác nào mất đi trụ cột. Sức mạnh của nhà họ Dục không còn được như trước. Những kẻ thù trước đây không dám đắc tội. Giờ tất cả đều đồng loạt xuất hiện. Vẫn còn rất nhiều gia tộc hùng mạnh muốn nhân thời cơ ném đá giấu tay. Hiện tại phạm vi ảnh hưởng của nhà họ Dục chúng tôi đang bị kẻ thù và đối thủ chèn ép. Nếu cứ như vậy tiếp tục, nhà họ Dục chúng tôi chỉ có một con đường, đó là bị kẻ khác ăn tươi nuốt sống. Vốn nhà họ Dục đã đứng trước nguy cơ tuyệt diệt, vậy thì sợ gì có thêm một kẻ thù như Thiên Thần Điện? Thì ra là vậy, vậy là cô muốn cứu nhà họ Dục thông qua cuộc thi? Lâm Minh hỏi. Không sai, Ái Nhiễm gật đầu, cuộc thi là cách duy nhất để cứu nhà họ Dục. Lâm Thần Y, xin đừng chê cười. Vốn dĩ nhà họ Dục muốn tôi đi thi đấu, nhưng vì sức khỏe của tôi và một số vấn đề cá nhân nên tôi không thể tham gia. Tôi chỉ đành đặt hy vọng của mình vào anh. Tôi không yêu cầu anh giành được vị trí số 1 hoặc thậm chí là lọt vào top 10 trong trận chung kết. Chỉ cần anh có thể lọt vào top 20 là đủ. Tại sao top 20 đã đủ rồi? Lâm Minh tò mò hỏi. Bởi vì 20 thí sinh hàng đầu có thể được ưu ái bởi các bậc đại năng. Nếu có thể tạo dựng quan hệ với họ thì chẳng khác nào dựa vào cây cột cao chót vót, lúc đó ai dám bắt nạt nhà họ Dục nữa? Ái Nhiệm đáp, ra là cô đang tìm người chống lưng. Lâm Minh đã hiểu vấn đề. Có điều cũng phải thôi, những cuộc so tài giữa các hậu bối như thế này nhất định sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực lớn. Nếu họ đang muốn bồi dưỡng người kế thừa hoặc thay máu cho gia tộc thì đương nhiên không thể bỏ lỡ. Nói như vậy, Thánh quân Diệp Viên cũng sẽ tới sao? Lâm Minh nghĩ tới gì đó rồi hỏi. Thánh quân chưa bao giờ tham gia những sự kiện trọng đại như vậy. Thiên thần điện từ trước đến nay đều kín tiếng. Thánh quân cũng không làm những chuyện vô nghĩa. Tôi hiểu rồi. Có điều, Lâm Thần Y, anh có thiên phú kinh người, thực lực cường hãn. Tôi cảm thấy anh có rất nhiều cơ hội lọt vào top 20. Nếu như có thể được các bậc đại năng yêu quý, anh có thể khiến Thánh quân e dè. Có lẽ sẽ khiến hắn tạm thời không động tới Giang Thành. Ái Nhiễm nói. Tuy nhiên là mình lắc đầu. Tôi đã quan sát Thánh quân, hắn không phải kẻ sẽ bỏ chạy. Khi thấy tôi tìm được chỗ dựa như vậy, việc hắn đã muốn làm thì sẽ khó lòng ngăn cản. Thà rằng tự dựa vào bản thân còn hơn, chờ người khác giúp đỡ giải quyết vấn đề này. Lâm Minh đáp. Nói ra thì dễ, nhưng dám hỏi Lâm Thần Y có biện pháp gì không? Ái Nhiễm hỏi. Lâm Minh trầm mặc hồi lâu mới hỏi. Khi nào cuộc thi bắt đầu? Cũng sắp rồi, sao vậy? Lâm Thần Y quyết định sẽ đi cùng tôi sao? Đã hứa với cô thì tôi đương nhiên sẽ không thất hứa. Nhưng lần hành động này đã thất bại. Tôi có nói nếu thất bại sẽ không giúp cô nữa sao? Lâm Minh lại hỏi. Ái Nhiễm bình tĩnh nhìn anh một lúc, sau đó khẽ gật đầu nói. Lâm Thần Y quả nhiên là người giữ lời hứa. Nếu đã như vậy, chúng ta đi thôi. Thật ra bây giờ Lâm Minh muốn quay về Giang Thành hơn. Nhưng nói thật, anh quay về Giang Thành cũng không có cách gì tốt hơn để đối phó với Thiên Thần Điện. Thủ đoạn của Thiên Thần Điện đã vượt ngoài giới hạn đối với Giang Thành. Bất cứ cao thủ nào của Thiên Thần Điện và Giang Thành cũng sẽ không có gì để kiêng dè. Nếu Lâm Minh không ra mặt, e là không có mấy ai có thể đối kháng. Đáng sợ nhất là y thuật của Thiên Thần Điện. Thử nghĩ mà xem, một nhóm y võ siêu cấp có thể dễ dàng cứu sống người vừa mới chết, hội tụ cùng nhau sẽ là khái niệm gì? Nếu bọn họ có mặt ở trận chiến trên Thánh Sơn, e rằng số chiến sĩ thương vong của chính phủ Long Quốc có thể khống chế trong vòng 100 người. Để giết chết những cao thủ như vậy thì chỉ có thể hủy hoại xác thịt bọn họ một cách triệt để, nếu không bọn họ sẽ là tồn tại bất tử. E rằng chỉ có Tịnh Thế Bạch Liên mới có thể đối phó với những cao thủ thế này. Nhưng cái giá là một nửa Giang Thành sẽ phải chôn chung. Nếu Thánh quân Diệp Viêm đích thân ra trận, sợ là Tịnh Thế Bạch Liên cũng không có tác dụng gì. Trong mắt các võ giả Long Quốc, người ở cấp bậc như hắn không thể gọi là người nữa, mà là gần với thánh thần. Lục địa thần tiên cũng đến thế này là cùng. Do đó, Lâm Minh phải tìm cách phá giải tình thế này trong vực diệt vong. Theo anh thấy, cuộc thi này chính là cơ hội. Huống hồ Diệp Viêm là người của vực diệt vong, Lâm Minh không hề biết gì về hắn. Muốn đối phó với hắn thì phải sưu tập tài liệu liên quan đến hắn ở vực diệt vong, tốt nhất là tìm được cơ sở của hắn. Thế là hai người lên đường đến nhà họ Dục. Cuộc thi sắp sửa bắt đầu, Ái Nhiễm định để Lâm Minh đại diện nhà họ Dục tham gia. Trên đường đi, Ái Nhiễm không nhịn được lên tiếng. Hỗn độn dung hợp quyết mà anh nói là thuật pháp gì? Vì sao tôi chưa nghe qua? Đó là một loại cấm thuật được ghi chép trong y thuật viễn cổ. Một danh y thời cổ đại muốn dùng bộ phận cơ thể người khác ghép lên người mình để cải thiện cơ thể yếu ớt của mình, nhưng lại vô ý dung hòa nó một cách hoàn hảo. Trong tình huống không loại bỏ tứ chi cơ thể mình mà lại thành công ghép được bộ phận cơ thể của người khác, thế là có thêm tay chân, thêm cơ quan nội tạng, giúp chức năng cơ thể mình mạnh mẽ hơn. Lâm Minh thản nhiên nói, vậy thì có khác nào biến thành quái vật sao? Ái Nhiễm bình tĩnh hỏi, con cười điên rồ thì có khác gì quái vật sao? Làm vậy mà cơ thể không xảy ra phản ứng đào thải à? Nếu tiến hành trên cơ thể của người bình thường thì không thể thành công, nhưng trong tay các danh y đó có rất nhiều thuốc tốt, bọn họ chỉ cần dùng thuốc áp chế hiện tượng đó là được, chỉ là muốn giải quyết phản ứng đào thải rất khó. Theo tôi nghĩ, Thánh quân Diệp Viêm cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế được phản ứng đào thải. Lâm Minh nói. Nói vậy thì người bình thường thật sự không thể sử dụng cấm thuật này. Trong mắt Ái Nhiễm lộ vẻ khó tin. Y thuật của Thánh quân Diệp Viêm chắc chắn có thể xếp hàng đầu trong vực diệt vong, ngay cả hắn cũng không thể khống chế được. Vậy thì những người có trình độ giống như Ái Nhiễm không thể sử dụng hỗn độn dung hợp quyết. Thần Y Lâm, anh biết về hỗn độn dung hợp quyết, vậy anh có biết dùng không? Ái Nhiễm lại hỏi một câu, nhưng Lâm Minh chỉ cười mà không trả lời. Ái Nhiễm nhìn anh một cách sâu xa, cũng không lên tiếng. Nửa ngày trôi qua, hai người đi đến một thành phố trên thảo nguyên. Thành phố này được xây dựng phỏng theo kiến trúc cổ đại của Long Quốc. Mặc dù phong cách cổ xưa, nhưng người trong thành phố ăn mặc không giống nhau, vô cùng quái dị, và lại còn có thể nhìn thấy những vật hiện hóa. Lâm Minh ngước mắt nhìn. Thảo Thành. Nơi này là thành phố mà nhà họ Dục chúng tôi sinh sống. Ái Nhiễm nói. Tập 647 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.